Chàng rể ma giới, chương 56, linh khí, tư nguyên cần gấp, góc truyện audio.com, lão địa tinh khôi phục thanh tỉnh, Như Hiến Bảo lôi ra một cái túi, nói. Chủ nhân, đây là những huỳnh ảnh thạch cùng tài liệu khác tổng cộng tiêu tốn 15 hắc tinh tệ. Trong túi là 10 khối tài liệu, huỳnh ảnh thạch có 5-6 khối, phẩm chất cao thấp bất đồng, chẳng qua một khối trung phẩm huỳnh ảnh thạch bán trong cửa hàng cũng phải 10 hắc tinh tệ, xem ra lần này cũng kiếm lớn. Ngươi làm rất tốt, giai đoạn hiện tại không cần lo chuyện gì khác, tập trung tinh lực kiếm ma pháp tài liệu, chủ yếu là huỳnh ảnh thạch, càng nhiều càng tốt, còn về phương diện tiền không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lão địa tinh được đến chủ nhân tán thưởng, gương mặt vui vẻ nói. Chuyện là như này thưa chủ nhân, huỳnh ảnh thạch là tài liệu buôn bán ít, sản địa tại âm ảnh đế quốc, thương nhân cũng không có hàng tồn trong tay. Chẳng qua ta được đến một tin tức, có thương nhân tên là Tịch Nghĩ Ngõa có một nhóm hàng tồn, cao phẩm cần 18 hắc tinh tệ một khối, trung phẩm cần 9 hắc tinh tệ một khối, đê phẩm cần 2 hắc tinh tệ một khối, nếu như muốn mua hết nhóm hàng này, dự tính cần 600 đến 700 hắc tinh tệ. Trần Duệ vừa mới thắng được 750 hắc tinh tệ cộng thêm 10 hắc tinh tệ tiền thưởng, tổng cộng là 760 hắc tinh tệ, tính toán một cái có thể mua xuống nhóm hàng này. 10 ngày trước hắn còn có 35.000 linh khí, nhưng hiện tại chỉ còn lại 3.000, căn bản không đủ trả phí huấn luyện, mà 20 ngày sau phải so đấu với lôi tạp, tất phải đại lượng linh khí. Tin tức của lão địa tinh đến vừa đúng lúc, ta biết xin và ám tinh linh đột nhiên mở miệng. Tên này rất âm hiểm, thuộc hạ có không ít người, nếu trực tiếp giao dịch sẽ bị ăn đến đầu khớp xương cũng không còn. Lão địa tinh gật gật đầu, Zed đại nhân nói không sai, thanh danh của Silva không tốt lắm, nhưng thực lực rất mạnh, kỳ thực loại sinh ý huỳnh ảnh thạch này chỉ là để che mắt thôi, nghe nói hắn âm thầm làm một ít buôn bán không tốt. Nguồn chuyện phun, Trần Duệ trầm ngâm trong khoảnh khắc nói với Zed, thủ hạ của Silva lợi hại nhất là ai? Lợi hại nhất là một giác ma tên Cách Lao, đã đạt đến trung giai ác ma cao đoạn, chẳng qua thực lực không thể sánh cùng lôi tạp, còn có không ít trung giai ác ma, nếu như cho ta 30 hắc tinh tệ ta sẽ đi cùng ngươi. Quá đắt, 30 hắc tinh tệ, chính là 3.000 tử tinh tệ. Lão địa tinh suýt thì nhảy dựng lên, nếu như cho hắn số tiền này, có thể đủ cho hai cha con hắn sinh hoạt sung túc 3 năm, nào ngờ chủ nhân gai không chút nhíu mày, nhanh chóng đáp ứng. Được, quyết định như vậy đi. 30 hắc tinh tệ, hiện tại Trần Duệ còn trả được dưới nhu cầu cấp bách linh khí, chuyến này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Thương thế của ngươi cần bao lâu có thể khôi phục? Trần Duệ hỏi một câu, nhìn thấy ám tinh linh giơ lên một ngón tay, gật đầu nói. Địch địch, sáng mai ta sẽ đến áo choàng hội, ngươi liên hệ trước với Silva, nói ta muốn mua toàn bộ số huỳnh ảnh thạch kia, phương diện giá tiền ngươi lo liệu. Địch địch vội vã dạ vâng, Trần Duệ cũng không lưu lại, trực tiếp quay lại thực nghiệm thất. Khoảng thời gian này xuất phát từ phân phó của trưởng công chúa, hắn cũng không bị thủ vệ vương cung vặn hỏi gì. Đồng dạng Andas đại sư biết được khảo nghiệm 2 tháng, cũng biểu thị sẽ ủng hộ lớn nhất. Trên thực sự, vị ám tinh linh đại sư này cũng không biết mình bị người nào đó chập. Góc truyện audio.com, Trần, chỉ hy vọng trải qua lần truyền thừa này có thể mang đến kinh hỉ về phương diện dược tề. Trần Duệ sau khi khôi phục thân phận ký sự quan, mở ra đặc tính liễm tức, người bên ngoài nhìn vào, hắn vẫn là nhân loại không chút lực lượng. Hắn lệnh khắc cốt mang một bức thư đến cho Paliuka, biểu thị chính mình bình an, để tránh độc long lo lắng. Khoảng thời gian này, khắc cốt đi đi về về giữa Lam Ba Hồ cùng thực nghiệm thất đã sớm quen đường, song túc phi long vừa cất cánh, hắn cũng trở về gian phòng của mình. Khoảng thời gian này, hắn đối với nắm giữ tinh lực cùng khống chế cơ thịt đề cao rất lớn, điểm kinh nghiệm tăng rất nhanh. Đương nhiên, điểm kinh nghiệm chỉ là số liệu biểu thị, cũng không phải cứ đạt đến 100% là thăng cấp, chỉ có thể thuyết minh hắn càng lúc càng thuần thục lực lượng mà thôi. Xương cốt ở bảng trạng thái càng lúc càng ngưng thực, đây chính là thành quả 10 ngày huấn luyện của hắn, chuẩn xác mà nói là 4 lần 5 lần thời gian, một lần gấp 2 thời gian, tương đương với hơn 1 tháng. Thể hình nhân loại không chút biến hóa, lực lượng của Trần Duệ lúc này hẳn đã đạt đến trung giai ác ma trung đoạn, lực phòng ngự của hắn cũng tăng lớn. Hôm nay tuy chiến đấu kịch liệt, vết thương rất nhiều, nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng, tất cả chỉ là ngoại thương, nhẹ hơn nhiều so với lần đấu cùng Lãng Khắc. Hôm nay Trần Duệ có thể phá giải được tuyệt chiêu của Zed là nhờ phân tích chi nhãn. Trong 5 thân ảnh, trên thực tế chỉ có một thân ảnh hiển thị số liệu phân tích, đó chính là chân thân. 4 cái còn lại, mắt thường không thể phân biệt nổi, nhưng thông qua phân tích chi nhãn, Trần Duệ có thể nhận biết được. Ở bảng trạng thái, vô số tia sáng sau khi làm xương cốt quanh quang cầu hoàn toàn ngưng thực cũng không tiếp tục làm ngưng thực thêm mà bắt đầu mở rộng ra, lấy một phương thức kỳ dị tụ lại quanh xương cốt mông mông lung lung, phảng phất như cơ thịt vậy. Có kinh nghiệm huấn luyện trọng lực, Trần Duệ ẩn ẩn minh bạch khi cơ thịt ngưng thạch thực thể cương cảnh rất có thể đại thành. Nếu như đạt đến cương cảnh viên mãn, tiến vào sát cảnh thì lực lượng của hắn cũng tương đương với cao giai ác ma đi. Thực tiễn chứng minh trọng lực quy tắc là phương pháp truy luyện thân thể tốt nhất, trạng thái trước mắt gấp 2 trọng lực đã không có tác dụng gì nhiều, tiếp xuống hẳn lên là gấp 4 đi. Nhưng dù là gấp 4 trọng lực không phối hợp với quy tắc thời gian thì cũng cần 4.000 một ngày. Vừa rồi lão địa tinh đề cung tài liệu cho hắn 1.500 linh khí, thêm vào 3.000 còn lại, số điểm linh khí của hắn hiện tại là 4.500, vẫn là đợi đến khi giao dịch cùng Silva rồi tính đi. Tinh thần cùng thân thể mấy ngày nay của hắn rất căng thẳng, đốn củi không quên mài đao, ngày mai vẫn nên dành để nghỉ ngơi đi, buổi tối lại đi tìm Độc Long đặc huấn. Trần Duệ ngủ một giấc đến trời sáng, đứng lên ăn chút gì đó, đi ra thực nghiệm thất vừa đúng lúc gặp Presley. Tiểu liệt ma báo cáo với hắn, hóa ra Giác Ma Rách chủ tiệm rèn đứt đầu vài ngày trước thu được một lượng lớn phế quáng, muốn nhờ Trần Duệ xử lý, không ngờ Trần Duệ lại bế quan tu hành, tiểu liệt ma được Andas đại sư dặn dò cho nên không dám đi kinh nhiễu, hiện tại thấy chủ nhân đi ra, vội vàng báo cáo. Dù cho một khối quáng thạch cung cấp linh khí không nhiều, nhưng mùi nhỏ thì cũng là thịt, Trần Duệ chính đang lúc cần gấp linh khí. Gocchuyenaudio.com, vội vàng chạy đến tiệm rèn. Rách giặc ý mua một nhóm phế quáng, chính đang lúc sốt ruột không thôi thì thấy Trần Duệ đến, lập tức đại hỉ chào đón. Rách, bởi vì trưởng công chúa giao nhiệm vụ cho ta, nên 2 tháng này ta bận rộn phi thường, vì thế mới tới muộn, xin lỗi. Câu xin lỗi của nhân loại làm Rách phi thường cảm động. Bằng hữu của ta, ngươi hiện tại là ký sự quan của Ám Nguyệt Thành, đương nhiên nhiệm vụ của trưởng công chúa trọng yếu hơn, ngươi có thể lấy ra thời gian đến giúp ta, Rách này phi thường cảm tạ. Trần Duệ cũng không tiện giải thích, vỗ vỗ bả vai Rách. Tốt rồi, mọi người đều là bằng hữu, không cần nói câu khách khí, đi chúng ta đi xem những quáng thạch kia. Rách lập tức mang Trần Duệ tới nội viện, nơi này có quáng thạch xếp thành một khoảng lớn, ước chừng trên 100 khối, tinh thể bám trên quáng thạch còn hiều hơn lần trước, trong mắt những thợ rèn khác đây hoàn toàn là phế quáng, mà trong mắt Trần Duệ đây là linh khí thật nhiều a. Trần Duệ, những quáng thạch này tương đối nhiều, Rách hơi chút xin lỗi gãi gãi đầu. Không biết ngươi có mang đủ dược phấn không? Nếu không đủ ta có thể cho ngươi tiền để ngươi mua thêm chỗ đại sư. Càng nhiều càng tốt, Trần Duệ nghĩ thầm trong lòng, lắc lắc đầu nói. Yên tâm, ta mang đủ, chẳng qua những phấn bụi sau khi tịnh hóa tinh thể ta cần lấy lại, mang về giao cho Andas đại sư nghiên cứu. Yêu cầu này Giác Ma tự nhiên sảng khoái đáp ứng, Trần Duệ lúc này bắt đầu công tác của mình, dưới ánh mắt vui vẻ của Rách những tinh thể chán ghét bám trên quáng thạch dần biến mất. Những tinh thể trên quáng thạch càng nhiều, càng cung cấp nhiều linh khí. Sau một phen bận rộn, Trần Duệ thu được 4.000 linh khí, tổng cộng đã tiếp cận 9.000. Trần Duệ tiếp lấy phấn bụi từ Rách nói. Rách, lần sau thu mua quáng thạch lại nói cho ta biết, chỉ cần không phải không đi được ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến. Thật sự cảm ơn ngươi, Rách vội vàng gật đầu. Ta cùng 2 huynh đệ của ta nhất thời cũng tiêu hao không được rất nhiều quáng thạch, mà quáng sơn mấy năm gần đây tình huống rất không ổn, nghe nói còn có đạo tặc chiếm cứ chủ quáng. Trần Duệ từ mê chia biết được thương đạo mặt Tây bị đạo tặc đoàn khống chế, không ngờ những kẻ này còn vươn tay đến quáng sơn, một khối phế quáng tuy chỉ có thể cho hắn mấy chục điểm linh khí, nhưng có câu tụ cắt thành tháp, mấy trăm năm phế quáng tụ thành một chỗ có thể cho hắn lượng lớn linh khí. Trước mắt siêu tập hình ảnh thạch hay tài liệu ma pháp cũng chỉ là bất đắc dĩ, giá thành rất cao, mà không thể trường kỳ phát triển, đợi thông qua khảo nghiệm 2 tháng, nhất định phải đi quáng sơn một phen, xử lý sạch đám phế quáng kia. Rời khỏi tiệm rèn, Trần Duệ nhớ đến cửa hàng của Alice, do mấy ngày trước đặc huấn, hắn không thể nào tham gia đại lễ khai trương được, hiện tại rảnh rỗi tự nhiên muốn đến xem. Đi tới đường phố rộng rãi, xa xa có thể nhìn đến một cửa hàng trên lên một cái biển ma pháp. Công chúa phường, cách trương.